hắn vô cùng kinh ngạc, cánh tay cứng đơ giữa không trung, đầu óc dường như đã biến thành khúc gỗ mất rồi, bị nàng thình lình ôm cứng, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, nàng có vẻ rất đau lòng, trong lúc nhất thời, hắn do dự không biết nên an ủi nàng, hay là nên đẩy sự tiếp xúc không hợp lễ nghi này ra. Nội tâm giao chiến mất nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ lấy vai nàng, sẽ có người thấy được điểm tốt của ngươi, hắn không đáng để ngươi phải đau lòng, nàng đau lòng, đâu phải vì Tôn Tú Tài, là vì hắn mà xót xa, khó chịu, trên đời này, không phải ai cũng giống như Mục Ấp Trần, có thể gặp được hắn, là hạnh phúc kiếp này của nàng, suy nghĩ của nàng, hắn tôn trọng, nàng phải gả, hắn thay nàng tìm nam nhân tốt nhất, những chuyện nàng phải làm, hắn không hề phản đối hai câu, hiểu nàng như thế, và cũng tiếc nàng, ngươi về sau nếu không muốn ta làm chuyện gì, có thể nói thẳng, ta sẽ nghe, nàng rụt xịt mũi, buồn bã tách ra khỏi ngực hắn, chần chờ một lát, hắn cúi đầu nói, vậy Tôn Tú Tài, chuyện đó sau này ít lại, có thể chứ, được, rốt cuộc là ai nói rằng sẽ nghe lời hắn, lời hứa hẹn vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà đảo mắt lại không thấy bóng người đâu, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, cứ vừa buôn bán trở về là lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Thật sự không thể buông bỏ được đến vậy sao? Thôi, dù sao hắn cũng không cho là thật, cho rằng nàng sẽ nghe lời của mình. Hắn không có lập trường kia, cũng không có địa vị kia. Hắn đến nhà Đại Nghiêu ca phụ giúp mổ heo, được chia cho một miếng thịt heo, còn cho hắn cặp chân gà cúng. Hắn cảm ơn rồi cẩn thận bao lại, dự tính tối nay sẽ cho nàng thêm đồ ăn. Nghiêu Thầm trông thấy hành động của hắn, cười thán, người đó, có thứ gì ngon đều tiếc không chịu ăn. Cứ muốn để dành cho nhà đầu kia, nên thế mà, chuyện này cũng đúng thôi mà, nàng ta cứ mãi nghĩ cho người khác, nếu hắn không nghĩ thay cho nàng thì còn có ai nghĩ nữa. Ta biết ngươi rất cưng chiều nó, nhưng không nên cái gì cũng nghe theo nó, có khi cũng nên nói nó một chút. Hai người đó, trong mắt Nghiêu Thầm, tuy rằng hắn cứ tự nhận mình chỉ là người làm, nhưng Tiểu Vũ Nhi căn bản cũng không xem hắn là người ngoài. Hơn nữa, cũng chẳng có người làm nào làm đến mức bước vào tình thế như hắn. Tất cả đều nghĩ, việc nên làm thì hắn làm, việc không nên làm hắn cũng vì nàng mà làm tất rồi. Trên đời nếu thật sự có người làm như vậy, nhặt thêm vài tên mang về cũng không sợ lỗ vốn. Theo nàng thấy, hắn ba phần cũng không giống người làm mà đến chín phần lại giống trượng phu hơn. Tuy rằng không có một khuôn mặt dễ nhìn nhưng tính cách rất kiên định. Vừa chịu khó vừa biết cách chiều người, toàn thôn đều hết lòng đứng về phía hắn. Tiểu thư có chuyện gì vậy? Ngươi không nghe nói gì sao? Tôn Tú Tài kia ấy ra, tóm lại là không phải lời hay gì. Làm gì vậy chứ, giúp người ta còn bị người ta xem thường. Thật không đáng chút nào, ngươi phải khuyên nhủ nó đi. Từ ý tứ trong những lời nói ấp úng của Nghiêu Thầm, hắn nghe cũng hiểu được vài phần, cho nên là Tôn Tú Tài đã nói gì đó sao? Hết chương.